Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thiên tính toán không bằng người tính toán. Thương Lãnh bên này một đoạt, liền đồng thời nghe được, trong hư không lại có một bóng người bay ra, lần này lại chính là Hình Trác, họ Phó, người muốn chết, bây giờ còn sớm đi, chờ ta cầm tới cái này nhược thủy chi nguyên, người liền có thể quy vị. Hình Trác vừa xuất hiện, liền có một con sư tử hình dạng pho tượng, hóa thành to khoảng 10 trượng, mang theo thôn thiên chi thế, muốn đem nhược thủy chi cấm, tính cả Thương Lãnh túi cùng một chỗ nuốt vào. Mấy người trong nháy mắt, trước sau công ra, nhưng thật giống như ai cũng không đi nữa quản cái kia ẩn thân sinh vật khủng bố. Cái kia sinh vật bị Hình Trác cùng lão độc vật công kích chọc giận, cũng là đột nhiên hiện thân. Nguyên lai là một cái mọc ra ba cái đầu tôm hùm, lơ lửng giữa không trung, thân thể vượt qua 5-6 trượng. Hắn xoát hướng Thương Lãnh lực lượng kinh khủng suy yếu, một đạo khủng bố hấp lực vòng xoáy hướng cái này Hình Trác. Lão độc vật bay tới, họa thủy đông lưu, bạch mạch làm đến, có thể Hình Trác giống như đối với cái này ba đầu tôm hùm tập kích đã sớm chuẩn bị. Trong tay bỗng nhiên nhiều một cây chủy thủ, tản ra giả hoàng quang mang, lại là cũng đem quân chủ cấp bậc đạo binh, nhưng là lấy Trảm Thiên tu sĩ đến thôi động quân chủ pháp bảo. Cái kia liền không thể cùng ngày nói, Hình Trác thôi động thanh này quân chủ đạo binh, giết chóc đạo văn nếu như ngấn nước vẽ lên trong không khí vang lên kèn kẹt. Hướng cái kia tôm hùm phần eo biến là chém một cái. Giờ khắc này thay đổi bất ngờ. Giờ khắc này thiên địa biến sắc. Giờ khắc này toàn bộ huyền quy cự đại cổ lão thi thể đều tựa hồ gặp phải triệt để sụp đổ. Nhưng, đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo. Bạch mạch hô quát một tiếng. Mấy trăm tuổi lại như thế nào? Hình lão quái, người chính là quá non. Một vệt niết không hoàn. Cái kia ẩn chứa Trảm Thiên đại năng Lam Ngao một tia đạo cảnh, lại trải qua bạch mạch tự tay hao phí vô hạn nhược thủy chi lộ cùng 3 vạn cấm diệt chỗ tế luyện, tiêu tan đạo cầu, hóa thành một đầu bàng bạc hắc long đánh úp về phía Hình Trác. Đột nhiên xuất hiện bạch mạch, để Hình Trác kinh hãi, nhưng lại còn trấn tĩnh. Nhưng đầu này hắc long đạo cảnh thần thông xuất hiện, lại làm cho Hình Trác kinh hoàng thất xác. Làm sao sẽ? Đạo cảnh pháp bảo, Trảm Thiên tam giai đỉnh phong đạo cảnh thần thông. Lúc này bản thân cái kia quân chủ chủy thủ đã trải qua chạm tại ba đầu tôm hùm bên trên. Bản thân cái này một bộ nhục thân như thế nào bù đắp được ở thần thông như thế chém giết? Hình Trác lệ quát một tiếng, huyết nhục sụp đổ, một vệt kim quang bay thẳng ra, trong nháy mắt liền thoát ra trăm trượng. Chính là cái này Hình Trác nguyên anh vứt bỏ nhục thân chạy đi. Nhỏ yếu Trảm Thiên liên tục thi triển độn thuật, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Đã trải qua xếp vào Trảm Thiên đại năng Hình Trác chỉ có thể chạy thoát được một cái nữ hài thể. Nhục thân trong nháy mắt hóa làm huyết nhục, một cái chữ vật giới chỉ rơi vào bạch mạch trên tay. Bạch mạch giờ phút này hoàn mỹ truy tìm Trảm Thiên, lại ở nơi này nơi chôn xương. Nghĩ cái thứ nhất Trảm Thiên, sợ rằng phải chạy đi cũng có thiên đại độ khó. Cái này hắc long tại quyển nát Trảm Thiên đại năng đồng thời, tự thân cũng càng là cơ hồ hủy diệt. Nếu pháp bảo này đã trải qua tổn hại, giờ phút này nguy cơ sắp đến. Bạch mạch đem cuối cùng một hạng bảo mệnh pháp bảo khu động. Tiếng la, bạc mộ, trảm, một trọng ánh sáng màu vàng óng gào thét bay ra. Uy áp để ở đây mấy người lập cảm giác tuyệt thế linh áp. Giết chóc lực lượng càng như diệt thế thần thông. Chủy thủ trải qua chỗ ngàn vạn sát mang, để thiên địa run rẩy, để hư không vỡ vụn. Cái kia ba đầu tôm hùm trong nháy mắt biết bay. Cái này đế tử đạo binh lại còn không ngừng lại, tiếp tục làm sụp đổ trời sập trụ phảng phất, bẻ gãy nghiền nát tốc độ chém về phía cái kia lão độc vật Sa Tam. Khủng bố lực đạo bao phủ cái này cao giai đại năng ầm ầm. Răng rắc, liên tiếp nứt vang, về sau yên lặng như tờ. Thương Lãnh một tay đem chữ vật giới chỉ nắm trong tay, nhìn xem bạch mạch rất bình tĩnh đạo: "Thương huynh, tu chân thế giới vốn là tàn khốc, ta cứu cùng ngươi, cũng không nghĩ ngươi hồi báo. Mặc dù ngươi thân là Trảm Thiên nhị giai đại năng, nhưng là nếu muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Thương Lãnh sắc mặt dừng một chút. Bạch huynh, chuyện này, mặc dù chúng ta đều nhìn quen giết chóc, nhưng Thương Mỗ đối với Bạch huynh luôn luôn cung kính rất nhiều. Đây là đâu lão độc vật đồ vật, cho ngươi thuận tiện, nói liền đem cái kia lão độc vật không gian chữ vật ném tới. Bạch Mạch vươn tay hướng về kia không gian chữ vật chính là một chảo. Nhưng tại bàn tay hắn liền muốn đặt tới cái kia không gian chữ vật linh không giới thời điểm. Nguyên bản không hề bận tâm Thương Lãnh bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia âm hàn. Hét lớn một tiếng, cột mốc, năm tháng, theo hắn tiếng nói, bỗng nhiên một khối 7 thước vuông vắn huyết hồng sắc thạch đầu bay đến Bạch Mạch trên đầu. Chỉ là cái này huyết hồng sắc thạch đầu cũng không có rơi xuống đến, lại chiếu xuống một trọng huyết hoa. Huyết hoa tắm rửa, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác một trận choáng váng. Tiếp lấy thật giống như một cổ tang thương năm tháng ra thân. Trong nháy mắt già đi, thậm chí, thân thủ, quay đầu đều đờ đẫn. Nhưng cái này chỉ là trong nháy mắt công phu. Từ cái kia hoang nguyệt bên trong hóa thành huyền huyễn sinh mệnh tinh khí tấm lụa bay ra. Cuốn tại Bạch Mạch đỉnh đầu, chống đỡ đối phương vậy mau thần bí thạch đầu rơi xuống huyết hoa. Để Bạch Mạch lập tức khôi phục thần thức, Bạch Mạch phản ứng cực nhanh. Nguy cơ tới người, hào không cần nghĩ ngợi. 4 chuôi âm thần cờ từ niết không hoàn bên trong bay ra. 4 đạo cột sáng màu xanh đâm thẳng Thương Lãnh thức hải nhập. Thương Lãnh chợt cảm thấy thần thức kịch liệt đau nhức, đầy dẫy dữ tợn. Tiếp lấy Bạch Mạch lại ngón tay Thương Lãnh. Tiên định niết không? Định. Hắn cái này quát lạnh một tiếng, giống như quy tắc khống chế, đem Thương Lãnh định tại lập tức. Tà quang chàm, một mạch mà thành, sát một thoáng đem Thương Lãnh ngang eo chặt đứt. Một cái màu vàng kim nữ hài thể từ đầu của nó đỉnh gào thét chạy trốn ra. Muốn chạy trốn sao? Muộn. Bạch Mạch dứt lời, hai tay 10 ngón khẽ động, thanh sắc phần huyễn chân hỏa như là ngàn đằng quấn quanh, đem cái kia nữ hài thể vây khốn. Đồng thời từng đạo cấm diệt thần thông thủ ấn phi tốc rơi xuống. Thương Lãnh Trảm Thiên, tuy là có lần trước năng lực, cũng lại không cách nào đào thoát. Bạch huynh, buông tha Thương Mỗ, là tại hạ nhất thời hồ đồ, có lòng tham. Thương Lãnh co lại nguyên anh trên gương mặt kinh hoàng uể oải, liên tục thở dài, nhất thời hồ đồ, ngươi cho rằng Bạch Mỗ là con nít 3 tuổi sao? Ngươi đây là tính toán thật lâu đi. Hắc hắc, Bạch Mạch cười lạnh liên thanh, sắc mặt lạnh lùng, nơi đó là ta nhất thời tham niệm, chỉ cầu buông tha ta. Bạch huynh cần thiết, Thương Lãnh cam nguyện làm trâu làm ngựa làm người hầu. Thương Lãnh nơi nào còn có nửa điểm gia chủ phong phạm. Ta như thế nào dám thu ngươi làm người hầu, chỉ sợ bị ngươi hại, vẫn phải thay ngươi kêu tốt. Bạch Mạch không vì chi động, Bạch huynh, tại hạ thật không phải là. Thương Lãnh như cũ đau khổ muốn nhờ, còn muốn ta nói sao? Nếu như ta đoán không sai, Thương gia gặp rủi ro, chỉ sợ là ngươi Thương Lãnh gây nên đi. Bạch Mạch lạnh lùng cả giận nói, Thương gia là ta gia tộc mình, coi như Thương Mỗ lại không hổ thẹn cũng sẽ không. Ngươi nói thần bí đại năng, bất quá là tiến hành lý do thoái thác, ngươi vì đạt được vị trí gia chủ, làm như thế, không khó. Ngươi dẫn ta đi nhìn ngươi ra tế đàn máu di chỉ. Vốn cho rằng ta phát hiện không cái gì, nhưng là lại không nghĩ rằng ta thực sự phát hiện tế đàn máu biến hóa. Cái kia tế đàn máu là ngươi Thương gia đồ vật, ngoại nhân làm sao có thể đủ biết được như thế rõ ràng. Ngươi bằng vào gì thủ đoạn lấy được cái kia tế đàn máu bên trong đồ vật, đồng thời đem trả lại hết nguyên diện mạo như trước, nhưng lại giống như sợ hãi bị gia chủ phát hiện, liền dứt khoát thừa dịp gia tộc tranh đấu, trong gia tộc trống rỗng đem trong tộc đại năng đánh lén chàm. Thử nghĩ, chính ngươi tiền bối, lại ngươi lại là thiếu chủ, tự nhiên khó có người nghĩ đến là ngươi. Ngươi ở đó tế đàn máu bên trong lấy được đồ vật, nhất định chính là cái này huyết hồng sắc thạch đầu. Ta tới đến ngươi Thương gia là cái ngoài ý muốn, dứt khoát ngươi cũng liền ta cùng tính một lượt mà tính. Vì mưu được ta đế tử đạo binh, cũng có thể làm ta phối hợp ngươi lấy được cái này nơi chôn xương bảo vật. Bạch Mạch một một, đường tới, mỗi một câu cũng như cùng đao kiếm đồng dạng đâm tại Thương Lãnh trong lòng. Tuyệt vọng thần sắc nhàn rỗi hiển hiện, ngươi là như thế nào đoán được? Kỳ thật, ta vốn là không nên đoán được, nhưng là sai liền sai tại ngươi muốn lợi dụng cái kia lão độc vật linh không giới đến hấp dẫn ta. Lực chú ý, ngươi hành vi quả thực là giọt nước không lọt. Nhưng đáng tiếc ta sở tu đạo pháp đến từ ngươi không biết tạo hóa. Có được cực cường dự cảm chi năng. Cho nên cái kia linh không giới mang đến cường đại nguy cơ cảm giác. Để cho ta trong nháy mắt bừng tỉnh. Một cái bị xóa đi thần thức linh không giới. Như thế nào sẽ cho ta lớn như vậy cảm giác nguy cơ? Kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là nguy cơ nguy hiểm xuất từ trên người ngươi. Nghĩ như thế. Liền hết thảy đều nhưng, ngươi lúc trước bị nhốt, không phải thật sự bị nhốt, là ngươi lấy từ mình thân là mồi nhử, ngươi muốn câu ba đầu cá, ta là nhất một đầu lớn, mặc dù ta tu vi quá thấp, nhưng là ta vốn có đế tử đạo binh là ngươi nhất đại uy hiếp. Cho nên ngươi mồi nhử thủ đoạn, chính là để cho chúng ta ba người lẫn nhau đánh giết. Một khi ta tế ra đạo binh thủ đoạn bảo mệnh, như vậy ta cuối cùng sinh cơ liền trong tay ngươi. Thế nhưng là ngươi tâm tư kín đáo. Dù vậy, lại như cũ cẩn thận. Cho nên mới có ném ra linh không giới quá trình. Bạch Mạch giống đối đãi người chết một dạng. Nhìn lấy Thương Lãnh, kỳ thật ngươi còn không biết ta có đầy đủ thần thức công kích pháp bảo. Còn có thể để cho ta sinh cơ khôi phục thủ đoạn. Bằng không đánh chết ngươi, ngươi cũng không dám xuống tay với ta. Thương Lãnh triệt để tuyệt vọng, ta thần thức công kích bản không mạnh, nhưng là ta cái kia một thức có thể định thân pháp thuật. Càng không cách nào đưa ngươi vượt qua ta rất nhiều cảnh giới đại năng chém xuống. Nhưng đáng tiếc, ta cũng là từng bước tính toán. Nếu như ngươi hôm nay bất tử, như vậy chính là ta chết. Ta không muốn chết, cho nên ngươi phải chết. Ta chết, ngươi liền lại khó tìm tới thương hạt. Thương Lãnh trên mặt đổi thành ngoan độc vẻ. Như vậy nếu như ngươi không muốn chết, ta cho ngươi một cơ hội, lấy ngươi tâm trí, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Bạch Mạch mí mắt nhấc cũng không nhấc, Thương Lãnh do dự một chút, ngươi đáp ứng buông tha ta, có thể không hủy đi ta thần thông đạo cơ. Một cái tu sĩ trọng yếu nhất chính là đạo cơ, một khi hủy đi, như vậy cái gì đều không? Chỉ sợ Thương Lãnh liền là muốn bắt đầu lại từ đầu đều khó mà toại nguyện. Vậy còn không như chết đi. Bạch Mạch không hề nghĩ ngợi. Đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi. Được. Thương Lãnh cắn răng một cái. Ta sở dĩ có thể tại thời gian ngắn có thể tu luyện nhanh như vậy. Chính là gặp được cái kia đại diễn môn chủ Thương Hạt. Hắn cho ta một gốc bất thế linh dược cùng đại diễn môn địa huyền thần thông. Khiến cho ta mới có biện pháp đem tổ tiên đều không thể mở ra tế đàn máu mở ra. Đương nhiên đây là một loại giao dịch. Hắn muốn cầm ta Thương gia viễn cổ luyện khí trận đồ. Đồng thời tại ta dưới sự trợ giúp. Giết ta Thương gia chi chủ. Ta tổ bá. Cầm lấy đi trận đồ. Ta chỉ biết hắn muốn luyện chế động thiên bảo vật. Còn lấy làm gì? Ta không quan tâm. Không sao. Người này quả thực là cái xúc sinh. Bạch Mạch liền mặt mục quang lãnh lệ. Nhưng là nội tâm cũng đã đang thét gáo. Phản bội gia tộc, tru sát bản thân tổ bá, tội đáng lăng trì, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.